Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 5, góc truyện audio.com. Làm gay ngày thứ 2 cùng nhau chạy bộ tập luyện chơi bóng. Tiết trời hôm nay khô ráo và mát mẻ, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật cùng mặc đồ thể thao thân mật gặp nhau. Cậu cảm thấy chúng ta cứ ngu ngốc chạy một vòng quanh trường, thật có thể chứng minh chúng ta là một cặp hả? Vương Nghiễm Ninh hoài nghi, chứ không thì làm gì? Trương Linh Giật nháy mắt vài cái. Cậu muốn tôi nắm tay cậu chạy quanh trường chắc? Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ, chà sát tay chân thành nói. Chúng ta vẫn cứ như vậy mà chạy thôi. Vì thế, trên con đường bao quanh trường học lại tiếp tục xuất hiện một màn lịch sử. Hai hot boy đỉnh đám, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật đang cùng nhau chạy bộ, lại còn chạy rất gần nhau. Đáng tiếc sáng sớm không nhiều người lắm, đôi khi có vài người chưa tỉnh ngủ chạy ngang đều tưởng rằng mình hoa mắt, lập tức đưa tay dụi ghen trong ổ mắt, đến khi dụi xong, Vương Nghiễm Ninh đã cùng Vương Linh Giật chạy xa. Con đường bao quanh trường học là lựa chọn đầu tiên của những người hay chạy bộ. Về cơ bản các chàng trai chạy trong nửa giờ là có thể xong. Sau đó, hai hot boy trong quá trình chạy cảm thấy trống trải, vì vậy mà bắt đầu trò chuyện. Trương Linh Giật dùng ánh mắt yêu nhã liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh. Bắp tay bắp chân nhỏ thế này có thể chạy hết một vòng hay sao? Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Vương Nghiễm Ninh mắt sắc như dao, nói. Cốt tôi có 4 múi bụng đấy. Mới 4 múi hở, Trương Linh Giật làm bộ lơ đãng vén áo thể thao phẩy phẩy. Tôi có 6 múi, nếu múi bụng có thể chia được. Tôi chia cho cậu 1 múi. Như vậy thì cậu có thể ngang hàng với tôi rồi. Nói đến vấn đề này, Trương Linh Giật có chút buồn phiền, cậu cùng Vương Nghiễm Ninh cạnh tranh lâu như vậy, cao thấp khó phân, ngày xưa nếu sớm biết vậy thì nên so số cơ bụng, như vậy thì cậu có thể đứng đầu đại học F rồi. Đáng tiếc tới bây giờ mới phát hiện bụng mình hơn Vương Nghiễm Ninh 2 múi thì đã trễ. Quả nhiên Vương Nghiễm Ninh đã bị Trương Linh Giật chọc giận, hai mắt nổi lửa nói. Cơ bụng là cái quái gì? Có thể ăn sao? Là đàn ông phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Chào ôi, thụ thụ, cậu đừng thẹn quá hóa giận mà. Với tư cách là thụ thì bụng thua công 2 múi thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Hai ngày nay Trương Linh Giật mới tìm được một vấn đề chỉ cần nhắc đến có thể chọc cho Vương Nghiễm Ninh phát điên. Mỗi lần nhìn kẻ thù lớn nhất trong 3 năm qua của mình phát điên, Trương Linh Giật đã cảm thấy cuộc đời này quả thật rất đẹp. Hừ, vậy không bằng chúng ta cùng chạy đua xem, nếu cậu thua sẽ phải nhường vị trí công cho tôi. Vương Nghiễm Ninh thở phì phì nói. 1, 2, 3. Bắt đầu, dứt lời liền như mũi tên phóng như bay ra ngoài. Mẹ thiếp, sao cậu có thể tự tiện quyết định? Trương Linh Giật bị Vương Nghiễm Ninh dẫn trước, tranh thủ thời gian đuổi theo sau. Hai người bình thường đều là vận động viên, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Trương Linh Giật là đội viên đội điền kinh, chạy đua cùng với đội trưởng đội bóng rổ Vương Nghiễm Ninh đương nhiên chiếm ưu thế hơn. Có điều cậu không định vượt lên Vương Nghiễm Ninh sớm, trong một trận đấu, thực lực hai người ngang nhau mới thú vị. Cho nên cậu cố ý đi theo Vương Nghiễm Ninh, thoáng cái chạy trước vài bước, thoáng cái chậm ở phía sau mấy bước, nhìn Vương Nghiễm Ninh nén một hơi cố gắng chạy trước, tâm trạng thật vui. Góc truyện audio.com. Thụ thụ, ông trời đã ném cậu đến cây hoa cốc thì đó là ý của trời, cậu cũng tự biết làm người không nên làm trái ý trời mà. Hừ, Vương Nghiễm Ninh không thèm nhìn cậu ta. Thụ thụ, cậu yên tâm, tôi là một người có đạo đức, chúng ta làm gay thì cứ làm gay, tôi sẽ không đem chuyện cậu là thụ đi nói khắp nơi. Trương Linh Giật nói xong chính nghĩa lẫm liệt, lửa giận ngùn ngụt trong lòng Vương Nghiễm Ninh không xả ra được, nín hồi lâu nói. Cậu yên tâm, nếu là cậu thua tôi nhất định sẽ đem chuyện cậu là thụ post lên diễn đàn, cho cậu vẻ vang khắp trường luôn. Đang nói chuyện, đoạn cuối con đường đã ở trước mắt. Vì mộng tưởng tốt đẹp trở thành công, Vương Nghiễm Ninh hít sâu một hơi, chạy nước rút. Bạc thoát cái đã chạy hết một vòng, không thể nghĩ là Vương Nghiễm Ninh có thể thắng. Trương Linh Giật nhìn Vương Nghiễm Ninh bán mạng chạy về phía trước, vội vã đuổi theo. Còn có 50m, 30m, 10m. Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Vương Nghiễm Ninh có thể tưởng tượng cảnh mình ngửa mặt lên trời cười dài, đem Trương Linh Giật đè phía dưới. Đang lúc hưng phấn quá độ, Vương Nghiễm Ninh không cẩn thận, chân trái đạp trúng chân phải. Bẹp, một tiếng, gương mặt chạm đất, đột nhiên xảy ra tai nạn khiến Trương Linh Giật bám sát nút phía sau trở tay không kịp, mặc dù đã cố gắng ổn định cơ thể nhưng vẫn không tránh khỏi đạp phải người Vương Nghiễm Ninh. Vô cùng thê thảm mà ngã lên người Vương Nghiễm Ninh, đè vừa vặn. Vương Nghiễm Ninh hét lên âm thanh long trời lở đất. Trương Linh Giật ngọ ngoại lăn sang một bên, nhịn đau ngồi xuống đỡ Vương Nghiễm Ninh biểu cảm đang vặn vẹo. Cậu sao rồi? Trương Linh Giật hỏi, mặt đau, giọng nói Vương Nghiễm Ninh có chút run rẩy, hai tay bụng lại che kín khuôn mặt. Cho tôi xem, Trương Linh Giật kéo tay Vương Nghiễm Ninh ra, cậu và Vương Nghiễm Ninh đều cùng là kiểu người đỏm dáng, cho nên việc mặt Vương Nghiễm Ninh bị thương đối với cậu ta còn nghiêm trọng hơn tổn thương gân cốt cũng có chút nóng ruột. Nhưng mà Vương Nghiễm Ninh che kín mặt chết sống không chịu đưa mặt ra. Việc này đừng có cố giữ hình tượng biết không? Trương Linh giật giận dữ, bất chấp Vương Nghiễm Ninh đang bị thương, dứt khoát nắm hai tay Vương Nghiễm Ninh kéo ra. Sau đó, phụt, Trương Linh giật nhịn không được muốn bật cười, bị Vương Nghiễm Ninh oán hận trừng mắt vội vàng nén lại. Thôi, chúng ta đến phòng y tế trường để xem qua một chút đi. Trương Linh giật nín nhịn cố gắng không để tiếng cười của mình phát ra. Chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh cả khuôn mặt đều hoàn hảo, duy chỉ có sống mũi tím xanh còn chảy ra chảy máu. Trương Linh giật muốn cười nhưng nhìn mặt Vương Nghiễm Ninh u ám đành nhịn xuống. Đi thôi, đến phòng y tế xử lý vết thương. Cậu kéo Vương Nghiễm Ninh một cái nhưng cậu vẫn ngồi bất động. Sao vậy? Vương Nghiễm Ninh bẹt miệng, miễn cưỡng nói. Chân cũng bị chật rồi. E hèm, Trương Linh giật xoa trán, lúc nãy chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh che mặt tưởng rằng không bị thương chỗ khác, đúng là không muốn sống. Thua cậu luôn, Trương Linh giật vừa nói vừa ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Vương Nghiễm Ninh. Được rồi, tôi chịu thiệt một chút, lên đây đi. Vương Nghiễm Ninh nhìn tấm lưng rộng của Trương Linh giật nói thật cậu không muốn bị yếu thế trước mặt cậu ta nhưng tình cảnh lúc này quan trọng hơn, chân còn bị thương, không có cách nào khác. Cân nhắc vài lần cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng Trương Linh giật. Chết tiệt cậu nặng quá, góc chuyện audio.com, Trương Linh giật cố gắng đứng lên, vớ vẩn tôi cao bằng cậu, bụng còn có 4 múi, đương nhiên phải nặng. Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, biết rõ sức mình còn định ra vẻ anh hùng, đáng đời. Sao hả, đã thấy hối hận rồi phải không? Có gì phải hối hận? Trương Linh giật nói, dù nói thế nào tôi cũng là tiểu công của cậu, đây là bổn phận. Cậu còn dám nói, Vương Nghiễm Ninh kẹp chặt vai Trương Linh giật đập đầu mình vào sau ót cậu ta, phát ra tiếng va chạm. Oa, khỉ gió, cậu định mưu sát tiểu công. Trương Linh giật đau đến dựng người, không có tay rảnh để che chỗ đau, phải dùng sức lắc đầu thoạt nhìn giống như một con cún lúc lắc đầu khi rơi xuống nước. Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh giật đau đớn, tâm trạng buồn bực cũng vơi đi mất. Ngồi trong phòng y tế trường, sống mũi Vương Nghiễm Ninh đã được băng bó, nghe bác sĩ lải nhải. Tuổi trẻ các cậu, bạ đâu đụng đấy, không có ý thức bảo vệ thân thể. Chờ các cậu già biết hối hận thì đã muộn. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh giật vừa nghe vừa đổ mồ hôi sau gáy, không dám nói gì, bác sĩ trường đại học ép quyền lực to lớn, nếu có người không sợ chết dám động vào thì kết quả rất thảm thiết đấy. Chân Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc cũng chỉnh xong, bác sĩ vỗ vỗ tay. Xong rồi, trong một tuần không được vận động, dứt lời lại liếc đến người đang đứng ngoài cửa quan sát Trương Linh giật, lông mày lập tức nhíu lại. Tay của cậu cũng bị thương rồi, sao không lại đây? Vừa nói vừa kéo tay phải Trương Linh giật, Vương Nghiễm Ninh lúc này mới nhìn thấy thì ra cổ tay phải của cậu ta cũng bị thương rồi, xanh tím một mảng lớn, trông rất đáng sợ. Thì ra Trương Linh giật cũng bị thương rồi, vậy mà một câu cũng không nói, còn đưa lưng vác mình đến phòng y tế. Vương Nghiễm Ninh trong lòng có chút không tự nhiên nói, cậu cũng bị thương, sao không nói? Trương Linh giật làm bộ dáng không sao cả, vẫy vẫy tay nói. Ồ tôi cũng không biết, có lẽ là do tôi anh dũng mạnh mẽ, à cũng thấy đau. SSS, bác sĩ làm ơn nhẹ nhẹ, đây là thịt sống AH. Không thấy đau sao, bác sĩ lạnh lùng tiếp tục kẹp bông gòn thấm thuốc đỏ chấm vào cổ tay Trương Linh giật. Bây giờ còn thấy đau không? Cứ như tụi con nít miệng còn hôi sữa, không đau không thành bài học. Đau, đau chết, bác sĩ hạ thủ lưu tình đi mà. Trương Linh giật mặt trắng bệch không ngớt lời xin tha thứ. Vương Nghiễm Ninh thấy vậy mà thoải mái cười rộ lên. Theo bác sĩ đi ra, Vương Nghiễm Ninh đi trên đường mà còn chân thấp chân cao, Trương Linh giật nhìn cậu nói. Có vẻ như phải hủy bỏ kế hoạch chơi bóng ở sân vận động rồi. Vương Nghiễm Ninh cũng nghĩ rằng chuyện hôm nay vô lý hết nói nổi, bất đắc dĩ nói. Hai ngày tới ở nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Thật ra cậu đang nghĩ có nên cùng Trương Linh giật tiếp tục. Giả gay hay không, vậy được thôi, Trương Linh giật hờ hững nhún nhún vai. Cách Trương,